Yêu thầm chị họ, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán nước đông người nên mình ngồi trò chuyện với chị cả buổi, cũng thỏa được phần nào sự nhớ mong. Hai hôm nay chị kể khá nhiều về Uyên, mình dù không muốn cũng phải nghe, chẳng biết chị có kể về mình cho em nghe như thế này không? Chị có biết điều tối kỵ trong tình yêu là kể cho người khác nghe về người mình yêu, và ngược lại. Mình không muốn vấy bẩn tâm hồn chị, càng không muốn chị phải lo âu mà mất đi sự vô tư thơ ngây, nên im lặng không nói gì. Mình cố xóa đi những gì liên quan đến em Uyên mà chị kể, mình không muốn biết nhiều về em, chẳng có lợi gì ình cả. Ngồi đến gần 10 giờ, mình và chị về nhà. Thanh Sida đã về từ khi nào rồi, mình không cầm đờ ti theo, chẳng biết nãy giờ nó có gọi ình không. Cũng không thấy em Uyên, chắc về phòng làm việc rồi. Mình chúc chị ngủ ngon, sau đó tót vào phòng lấy đờ ti ra xem. Không có cuộc gọi nào của Thanh Sida cả, mình bỗng thấy có điểm chẳng lành. Bình thường tán được em nào, nó đều gọi ình đến cháy máy để khoe chiến tích, hôm nay thế này là sao đây? Mình đờ ti cho nó, alo, giọng thằng bạn vô cùng uể oải yếu sinh khí, chẳng sung mãn như mọi khi. Sao rồi mày, không thấy báo cáo gì hết vậy? Mình hồi hộp hỏi ngay, báo cáo con khỉ, má, giới thiệu con khùng cho tao, chưa chém mày là may. Thanh Sida hầm hè trong đờ ti, thiếu điều khạc ra lửa. Là sao, em chửi mày hả, còn hơn vậy nữa. Hết chưa bao giờ tao chịu nhục như bữa nay. Thanh Sida thút thít đầy ấm ức. Kể rõ tao nghe coi, lấp lửng hoài. Mình hối thúc, lúc tụi mày đi rồi, tao ngồi tán đủ thứ, chém gió thừa lừa em cũng vui vẻ trò chuyện. Được một lúc tao thấy tình hình ngon ăn quá rồi, mới dụ em ngày mai đi uống CF chơi. Ờ, vậy tốt quá rồi còn gì. Tốt vô mặt mày, mày biết em nói sao không? Sao, biết tao hỏi mày làm gì? Em nhìn tao như nhìn quái vật vừa từ sao hỏa rơi xuống, rồi nói một câu làm tao muốn té xuống đất đập đầu vô đá chết mẹ đi cho bớt nhục. Câu gì, em nói, đi xe này mà đòi rủ tôi đi uống nước hả? Anh biết bao nhiêu thằng chạy Audi, Mercedes năn nỉ lại lục tôi còn chưa thèm đi không? Nhìn lại mình đi, cái gì thế này, không tin được vào tai mình nữa, vẫn biết em Uyên kiêu kỳ tính khí thất thường, nhưng mình không nghĩ em lại phang thẳng tay với Thanh Sida đến thế. Có hiểu lầm gì ở đây không? Chắc không, coi chừng em nói gì mà mày nghe nhầm đó. Mình hỏi lại, nhầm sao được mà nhầm. Lúc đầu tao cũng nghĩ giống mày, hỏi lại em thì em nói nguyên văn lại y vậy thêm lần nữa đó. Báo hại tao chịu nhục hai lần, móa. Thanh Sida khóc kể om sòm trong đờ ti, mình chẳng biết dùng từ gì để an ủi nó nữa. Thằng bạn tự tin sát gái của mình, hôm nay bị hạ nhục thế này, chắc lòng tự tôn của nó bị tổn thương ghê gớm lắm. Mình chỉ còn biết kêu nó đừng buồn, rồi quay sang lên án em Uyên bị té giếng, đầu óc hơi tưng tưng, có vậy Thanh Sida mới đỡ ấm ức phần nào. Tắt đờ ti, mình ngồi thư người ra. Chuyện lần này mình cũng có phần, ngày mai. Chẳng biết những thứ gì sẽ trút xuống đầu mình đây. Lạy trời cứu con. Rút kinh nghiệm xương máu hôm qua, mình dậy thật sớm. 6 giờ đã lồm cồm mò vào toilet, ngủ trưa đã giấc tí nào, đúng là cực hình. Thật ra, mình thức sớm cũng vì muốn tránh mặt em Uyên. Sau vụ án tối qua, chắc em thù mình lắm, gặp mặt lúc này có khi xử đẹp mình chứ chẳng chơi. Thôi thì, tránh voi chẳng xấu mặt nài, né được cứ né, càng ít va chạm với em càng tốt. 6 giờ 30 mình đã hoàn thành xong xuôi mọi thứ thật khoan khoái. Tót ngay xuống nhà bếp ngồi chờ chị nấu cho tô bánh canh ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay dậy sớm vậy tê, lạ nha. Chị vừa nếm nước dùng, vừa nhìn mình cười. Phải cố thôi, từ lúc nhỏ đó dọn đến nhà mình, sinh hoạt của em bị xáo trộn hết trơn. Mình nhún vai, hi hi, thôi ráng đi, dậy sớm cho khỏe người tê ngủ nhiều qua cũng không tốt đâu. Nhiều đâu, cả tháng nay mỗi đêm em chỉ ngủ được 4, 5 tiếng là cao. Hả, mấy giờ tê mới ngủ mà được có 4, 5 tiếng? Thường là 2 giờ sáng. Trời, làm gì thức khuya quá vậy? Em, học bài, chẳng lẽ bảo là viết chuyện ấy thím tê tê, chị bỗng xoay lại nhìn mình nghi ngờ. Phải không đó, hay là chat chít với cô nào? X, chat chít gì, mà có không? Tất nhiên là không, chị nghe ai nói gì nữa vậy? Đêm qua bé Uyên nói đi ngang phòng nghe tê gõ bàn phím lách cách lâu lắm. ZZZ, lại là em Uyên ton hot, cơ mà tường nhà mình rất dày, cửa cũng dày không kém, lại kín mít, bên ngoài muốn nghe được âm thanh trong phòng phải áp tai vào thật chăm chú. Mình lại tay bằng 10 ngón, lướt phím rất nhẹ nhàng, em Uyên nghe được cũng tài thật. Chẳng lẽ đêm qua em dinh mình? À, em có học môn út Excel mà, ngồi máy làm bài thôi chứ gì đâu. Mình vờ vỡ lẽ ra, gật gù nói. Vậy hả, không phải chat chít với cô nào sao? Chị vẫn nhìn mình, ánh mắt còn chút nghi ngờ. Không là không, chị không tin em hả? Mình trợn mắt, giờ thì tin rồi, hi hi, mệt ghê, sáng chưa ăn gì đã bị điều tra hạch hỏi như tội phạm rồi. Xí, hỏi có mấy câu làm thấy ớn, tê ăn giò hay thịt nạc, cả hai, lấy nhiều nhen he he, ăn như heo, chị mắng yêu, rồi bê lại tô bánh canh đầy ắp thịt giò ỉnh, thơm ngất ngây con gà tây. Đang ăn ngon lành thì em Uyên bước xuống, mặt ẻm không được tươi tắn cho lắm. Mình vờ như không thấy, cứ cắm đầu vào tô bánh canh mà húp xì sụp, tranh thủ chén cho lẹ rồi vọt thôi, ngồi lâu không tốt. Uyên ăn bánh canh hén, chị làm luôn nha. Thấy em Uyên, chị kêu ngay. Cảm ơn, em Uyên gật đầu kéo ghế ngồi đối diện mình. Biết ẻm đang nhìn, mình càng chúi đầu thiếu điều muốn úp cái mặt vào luôn trong tô. Làm gì ăn như thằng chết đói lâu ngày vậy? Được một lúc em Uyên bắt đầu cà khịa. Mình vẫn lặng lẽ ăn, thực hiện nghiêm túc ba không, không nghe, không thấy, không nói. Điếc hả, em Uyên lấy tay che ngay miệng tô bánh canh của mình, hất hàm. Đánh trống làng chả được nữa rồi, mình bỏ muỗng xuống, nhìn ẻm nói. Làm gì vậy, không thích giỡn như vậy nhen, không thích thì làm gì nhau. Đánh Uyên hả, bỏ tay ra cho tê ăn, trễ giờ rồi. Không lấy tay ra đó, rồi sao, ẻm vẫn để nguyên bàn tay trắng nõn che tô bánh canh của mình, mặt kênh lên. Uyên giỡn dai quá à, tê không thích đâu. Mình cố nhịn, cười gượng. Có không thích bằng việc dắt một thằng nào đó về đây, rồi bắt người khác tiếp dùm mình không? Ẻm nói, mặt vẫn thản nhiên, chẳng tỏ vẻ giận dữ hay gì cả. Cái chuyện mình lo sợ đã bắt đầu xảy ra rồi. Mình nhìn ẻm, chả biết ẻm đang nghĩ gì. Trả thù mình hay là đùa dai đây? Hôm qua, tê đi mua xin cơm thật mà. Ai bắt Uyên tiếp bạn dùm đâu? Mình giả là, đúng lúc há, dù bạn lại rồi bỏ đi mua xin cơm, đến 10 giờ mới về. Ẻm bĩu môi, thì mua xin cơm, tự dưng thèm bánh tráng quá, mới rủ chị Diễm ra quán ăn tí, ngồi nói chuyện một hồi quên giờ nên. Không cần biện hộ nữa, lẻo mép lắm, tóm lại, tê thôi cái trò mai mối đó đi, để Uyên yên. Ok, ok, mình đáp ỉu xìu, còn nữa, chiếc PCX của thằng bạn tê cùi lắm, kêu nó sắm xế hộp vài tỷ đi, có khi Uyên sẽ nghĩ lại. Em Uyên cười khẩy, Uyên nói chuyện dễ nghe chút được không? Không thích thì thôi, việc gì phải hạ nhục người khác, vui lắm mà, mình hơi bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Sida dù gì cũng là bạn thân, lại còn vì mình mới chịu nhục như hôm qua. Giờ lại nghe ẻm xài xề nó, mình không chịu được. Vui chứ sao không, lâu rồi không có dịp xả stress thoải mái như vậy, cũng phải cảm ơn tê, em Uyên nhìn mình cười đều. Tưởng mình có giá lắm sao? Thường thôi, loại con gái chỉ sống vì tiền như Uyên, tê khinh. Mình đứng dậy xô ghế, đi ra ngoài. Nãy giờ chị Diễm loay hoay nấu cho em Uyên, vừa bưng lại thấy mình đùng đùng bỏ ăn thì chạy theo ra. Tê vô ăn cho hết rồi hãy đi học, chị níu tay mình, nhìn mặt nó em ăn hết vô rồi. Thôi chị ăn đi, chút về nói chuyện sau hén. Mình cố kiềm cơn giận cười với chị, thôi tê đi đi. Bi bi chị, nhớ cẩn thận đừng kể chuyện mình cho nhỏ đó nghe nhen. Nghĩ lại cũng thấy lúc nãy mình hơi nặng lời, nhưng lỡ rồi, biết sao được. Ai bảo ẻm xì nhục thằng bạn thân của mình, còn cười trên sự đau khổ của người khác. Đúng là mình có lỗi vì tự ý gán ghép ẻm cho Thanh Sida, nhưng không thích thì thôi, việc gì phải hung hăng quá khích đến thế. Cứ như mình xúi nó giết ẻm không bằng. Chưa về nhà, trong bữa cơm mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. Em Uyên cũng thản nhiên như không có chuyện gì, đương nhiên mình lại càng hưởng ứng điều đó. Tuy vậy, mình và ẻm không nhìn mặt nhau. Mình lên phòng lướt web xả stress một tí thì chị đi nhẹ nhẹ vào. Tê định không nói chuyện với bé Uyên thật luôn hả? Chị kéo ghế ngồi cạnh mình. Có gì nữa đâu mà nói. Chị cũng đừng quan tâm chuyện này làm gì. Mình buông máy ra, xoay sang cười với chị. Sao không quan tâm được, dù gì cũng ở chung nhà mà. Tê đừng vậy nữa, nhỏ đó có coi em ra gì đâu mà chị cứ bênh nó. Không bênh mà, tại hồi nãy đó, lúc tê chưa về, chị có nói chuyện với bé Uyên. Liên quan gì đến em? Bé Uyên không trách gì tê hết à, chỉ nói bực chuyện hôm qua, nên chọc tê tí thôi, ai dè tê nổi giận với bé. Giỡn có duyên quá hén. Mình nhếch mép, thì, mỗi người một tính cách mà. Chị thấy bé Uyên không cố ý đâu, tê đừng để bụng nữa. Chị nháy mắt miệng cười duyên dụ dỗ mình. Xinh quá, thấy chị như thế, mình xìu luôn, cơn giận như bong bóng bị cây kim chích vào, xẹp dần. Em có để bụng gì đâu, tại không có gì để nói với Uyên thôi. Bé Uyên đang ở bên phòng đó, tê qua xin lỗi một tiếng đi hén. X, mắc gì em phải xin lỗi. Vô lý tê con trai mà, nhường nhịn bé Uyên chút mất mát gì đâu. Đi nè, chị nũng nịu, níu tay mình muốn kéo đi. Trước sức tấn công dồn dập như bão táp của chị, thần trí mình mất đi sự tỉnh táo thường ngày, muốn xuôi theo cho rồi. nhưng nghĩ đến cảnh phải hạ mình xin lỗi em Uyên, rồi thái độ khiêu khích hồi sáng của em, sự tự ái trong mình lại nổi lên. Thôi, em không xin lỗi đâu, chị đừng ép em mà. Mình kéo chị lại, không đi đâu hết. Đờ ti tê đâu rồi? Chị hỏi, mắt giáo giác tìm quanh. Chi vậy, đưa chị mượn đi, mình lấy đờ ti đưa cho chị, chả hiểu chị muốn làm gì. Chị cầm đờ ti bấm bấm một lúc rồi trả lại in. Chị lưu số đờ ti bé Uyên rồi đó, tê có nghĩ lại thì nhắn tin cho bé nghe. Chị cười tâu, làm căn phòng hơi thiếu ánh mặt trời của mình sáng rực lên. Zzzz, chị nay nhiều trò lắm rồi nhen, coi chừng em đó, mình cốc nhẹ lên trán chị. Hi hi, thôi tê nằm nghỉ chút đi, còn đi học nữa. Chị về phòng nha, ở chơi tí đi, mới qua đã đòi về rồi. Thôi, bé Uyên chờ chị ở bên đó. Chiều về nói chuyện với tê sau hén, mình kéo lại mà không được, chị đã vụt chạy về bên phòng. Giết rồi, chị xem em Uyên quan trọng hơn mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ngồi trong lớp, mình suy nghĩ khá nhiều về chuyện chị Diễm nói. Thật ra trong chuyện này, mình và em Uyên ai cũng có lỗi. Em Uyên thì đùa dai và quá thật, mình lại nóng tính với thương bạn, mới thành ra cơ sự này. Thôi, dù sao mình cũng là đàn ông, không nên chấp nhặt ẻm. Hơn nữa, chọc giận ẻm lúc này không phải là hành động khôn ngoan, mình cần một đồng minh ủng hộ tình cảm mình và chị, hơn là có thêm một kẻ thù như em Uyên. Theo đánh giá của mình thì ẻm khá khôn ngoan và nguy hiểm. Một lời xin lỗi cũng chẳng đáng gì, mình móc đờ ti ra, soạn tiên gửi sang cho ẻm. Lần đầu tiên mình thấy SDT của em Uyên, rất đẹp, có cả tứ quý và thần tài, nhà giàu có khác. Hồi sáng tê hơi nóng, có gì Uyên bỏ qua, đừng để bụng hén. Đó là những gì mình có thể nói. Chờ gần nửa tiếng chẳng thấy ẻm rep, mình nghĩ thôi xong rồi. Lần này lại tự chuốc nhục vào thân, hạ mình xuống giọng mà người ta chẳng thèm nể mặt. May sao, đang lúc than thân trách phận thì ẻm trả lời. Để mình chờ hẳn nửa tiếng cơ đấy, khá lắm. Chửi người khác đã rồi, nói một lời là xem như không có chuyện gì sao. Thế đấy, được đằng chân lân đằng đầu, đó là tính cách của em ấy. Cũng tại Uyên đùa dai trước mà, nên tê mới nổi nóng. Thôi, bỏ qua nha, mình hì hục soạn đi, soạn lại cuối cùng đành chọn phương án nhịn nhục tiếp. Thêm 15p sau, ẻm mới rep, chả biết làm gì bận bịu đến mức ấy, hay cố tình bắt mình chờ đợi. Tê biết lỗi rồi thì đây cũng chẳng hẹp hòi. Tối dẫn Uyên và chị Diễm đi chơi là được, lại còn ra điều kiện cơ đấy, có giá thật, sao cũng được, mình ư đại cho xong. Sau đó em Uyên cũng im luôn, không thấy nói thêm gì nữa, chắc đang nghĩ xem tối nay đòi hỏi mình những gì để trả thù. Buổi tối, dùng cơm xong, chị Diễm khều mình, tính đi đâu vậy tê, đi đâu đâu? Mình ngơ ngác, sao bé Uyên nói tê hứa dẫn chị và bé đi chơi mà. Chị cũng ngẩn ngơ, à, em tưởng Uyên nói chơi cho vui thôi mà. Mình cười lấp liếm cho qua. Thú thật đi chơi với chị Diễm, mình thích lắm, nhưng có em Uyên đi theo thì chẳng còn hứng thú gì nữa, thà ở nhà còn hơn. Sao hả, giờ muốn quyệt nợ phải không? Em Uyên đang loay hoay lau bàn, nghe vậy quay lại nghênh mặt. Đâu có, tại, không tại bị gì hết, giờ có đi không? Đi, chứ, mà Uyên với chị muốn đi đâu mới được, đi đâu cũng được, ra đường rồi tính. Hai, chân ẻm là chân đi hay sao đó, có vụ đi chả có mục đích chạy lông nhông ngoài đường nữa à, mình chờ chị đi riêng như vậy còn thú vị, ba người có gì vui? Ờ, mà ba người lận, đi thế nào đây? Mình hồi hộp hỏi, đơn giản mà, Uyên chờ chị Diễm, tê chạy một mình. Em Uyên đáp thản nhiên, vậy, đường ở đây tối đông lắm, Uyên chạy xe hai người hơi nguy hiểm, hay để tê chờ chị cho? Mình đề nghị, đường vắng hoe có gì mà nguy hiểm? Hồi trước lên SG Uyên còn chở ba chạy ào ào, lo xa quá. Em chề môi, ờ, vậy cũng được. Mình sụi lơ, leo lên phòng thay đồ. Cái số mình từ khi em Uyên dọn đến đây đã được định sẵn rồi, giờ cố mà chịu thôi. Tới đâu tính tới đó, làm bậy rủi em nổi điên lên, chả biết sẽ còn những chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ cầu mong một ngày đẹp trời nào đó, có anh chàng đi hẳn con Lamborghini đến rước cục nợ này đi dùm mình. Chỉ có như thế, mình và chị mới được rảnh rỗi ở bên nhau, không bị ẻm quấy rầy nữa. Đi một mình cũng buồn, mình gọi cho Thanh Sida, có lẽ nên tạo thêm vài cơ hội cho nó. Lần này có mình và chị đi chung, chắc em Uyên sẽ không trách. Cách chương.